Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 435, chương 436, Hứa Khinh Cầm thắng lợi. Đạt đến Vương Xung loại cảnh giới này, có thể nhìn đến đập vào trong mắt cờ chiêu tuyệt thiếu. Thế nhưng Hứa Khinh Cầm một chiêu này, tuyệt đối xem như là đạt tới này loại cấp bậc. Hơn nữa Hứa Khinh Cầm một chiêu này, Vương Xung tuy rằng trước đây chưa từng thấy, nhưng cũng không xa lạ. Không nghĩ tới, nàng xem ta cờ sách, nhanh như vậy liền đem nàng am hiểu hậu cần thuật cùng binh đạo kỳ đạo hợp làm một thể. Vương Xung trong lòng cảm khái không thôi. Thương đạo tức binh pháp, dịch đạo tức binh pháp, binh đạo cùng bất luận là đồ vật gì đều là tương thông, một pháp thông vạn pháp thông, này không chỉ là một câu lời nói suông, đạt đến chỗ cao, ánh mắt, tầm mắt biến hóa, rất nhiều thứ đều là tương thông. Năm đó Hứa Khinh Cầm sau đó chuyên cần thuật vang danh thiên hạ. Mặc kệ kỵ binh, bộ binh, cung binh, bất kể như thế nào cơ động, Hứa Khinh Cầm đều có thể kịp thời món vũ khí, quân bị, lương bổng chuyển vận đến trong bộ đội đi. Nếu như đem trong bàn cờ cung quân cờ nhìn thành trên chiến trường quân đội chính quy, bàn cờ danh giới quân cờ nhìn thành hậu cần quân ngũ, Hứa Khinh Cầm viên kia hắc tử chính là vừa vặn một chiêu kiếm chặt đứt Vương Xung hậu cần khởi nguồn, đem Vương Xung quân chính quy cùng hậu cần phân liệt ra. Vương Xung tột cùng nhất thời điểm được xưng binh thánh, quan lại các đời tất cả võ tướng danh soái, lãnh đạo mấy vạn đại quân cũng là tinh nhuệ, nhưng không có hậu cần tiếp tế, như thế bị bức ép đến trình độ sơn cùng thủy tận. Cho nên đối với cái trò này cảm thụ sâu nhất, hiện tại cái này Hứa Khinh Cầm tuy rằng vẫn không có đạt đến hậu thế cái kia loại danh tiếng cùng độ cao, thế nhưng là đã đem chính mình từ hứa ra hậu cần thuật bên trong mơ hồ lĩnh ngộ ra đến đạo lý, hòa vào binh pháp bên trong, mơ hồ hiển hiện ra cái kia hậu cần vua dấu vết. Này loại thông minh cùng thiên tư thật sự là kinh người. Dù cho lấy Vương Xung binh thánh khả năng, không thừa nhận cũng không được. Hứa Khinh Cầm này loại cờ thuật khiến người ta rất là đau đầu. Thế nào, hiện tại tại sao không nói chuyện? Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Hứa Khinh Cầm cười lạnh nói, chút nào không buông tha cái này châm chọc Vương Xung cơ hội. Nếu như nói Vương Xung trước vẫn dùng sức phản kháng, giữa song phương cách nhau không lớn, như vậy hiện tại chiêu thức ấy xuống sau, Vương Xung thế yếu trong nháy mắt lạp đại, hết sức rõ ràng. Ta không có gì có thể nói, ngươi một chiêu này xác thực rất lợi hại. Vương Xung mỉm cười nói, lợi hại chính là lợi hại, hắn chưa bao giờ liệu sẽ nhận thức. Hừ, coi như ngươi thức thời. Hứa Khinh Cầm ngẩng cao vuốt tay, trên mặt rốt cục lộ ra một tia nụ cười cao ngạo. Từ giao thủ đến bây giờ, đây là Vương Xung lần thứ nhất tích góp dương cao. Bất quá, chỉ bằng này chút thủ đoạn e sợ hay là đối phó không được ta. Vương Xung câu nói tiếp theo lập tức để Hứa Khinh Cầm bạo nổ. Khốn nạn, ngươi chờ xem. Hứa Khinh Cầm cả giận nói, liền ngay cả bản thân nàng cũng không có ý thức được. Nàng tuy rằng vẫn là thân nam nhi, nhưng cũng trong lúc vô tình ở Vương Xung cùng trước mặt chúng nhân toát ra một tia thân con gái tư thái. Kỳ viện bên trong, mọi người sắc mặt đều là lạ. Bất quá rất nhanh, mọi người liền không chút tì vết đi để ý tới, bởi vì Hứa Khinh Cầm đã kẹp lên một viên quân trắng rơi xuống trên bàn cờ. Đồ nhi mạnh hơn, cũng cường bất quá sư phụ. Hứa Khinh Cầm đã biết từ lâu, nếu như chỉ bằng vào học từ Vương Xung kỳ đạo binh thư là đánh không lại hắn. Nếu muốn đánh bại hắn, nhất định phải dùng những phương pháp khác. Vì lẽ đó Hứa Khinh Cầm học tập Vương Xung cờ sách mục đích rất đơn giản, chính là đi tìm hiểu binh pháp của hắn, kỳ đạo, phong cách, sau đó tìm tới khắc chế biện pháp. Vương Dung suy đoán không có sai. Này loại đem hậu cần thuật cùng binh pháp hòa hợp phương pháp, chính là Hứa Khinh Cầm tìm ra đối phó Vương Dung phương pháp, cũng là thuộc về Hứa Khinh Cầm mình chân chính kỳ đạo. Đánh cờ tiếp tục tiến hành, từng viên trắng đen liên tiếp, không ngừng mà rơi trên bàn cờ. Vương Dung vẫn là toàn lực tiến công, muốn hòa nhau bại cục. Thế nhưng Hứa Khinh Cầm tới nói, đây đã là rõ ràng dựa vào địa thế hiểm trở ngoan cường. Nếu như thi đấu vừa mới bắt đầu, Vương Dung là có thể nhìn thấu ý đồ của nàng, hay là tất cả còn có cơ hội. Nhưng là bây giờ cũng đã xuống tới 40, 50 tay, Vương Dung bị nàng xuất kỳ bất ý một chiêu tan rã thế tiến công. Thế yếu rõ ràng, hiện tại hết thảy đều chậm, ta xem ngươi còn có thể con vịt chết mạnh miệng bao lâu. Hứa Khinh Cầm trong lòng trận trận cười gằn, nàng đã ăn đi Vương Dung khá nhiều quân cờ, mà trái lại Vương Dung ăn hết hắc tử e sợ vẫn chưa tới 8 viên, mà cờ trên mặt, Vương Dung cũng hoàn toàn không có phần thắng. Cộc, đánh cờ xuống tới thứ 58 tay, Hứa Khinh Cầm lại là một quả hắc tử hạ xuống. Thần hồ kỳ thần cắt đứt Vương Dung góc trên bên phải một cái tiểu long cùng đại long giữa liên hệ. Thứ 72 tay, Hứa Khinh Cầm hậu cần thuật cùng binh đạo dung hợp mới cờ thuật xuất hiện lần nữa. Một con cờ tài năng như thần lần thứ hai cắt đứt Vương Dung một con rồng lớn. Thứ 85 tay, Hứa Khinh Cầm hậu cần thuật cờ thuật lần thứ 4 hiệu quả. Vương Dung tình thế càng ngày càng bất lợi, chênh lệch càng thêm lạp đại. Thứ 96 tay, Hứa Khinh Cầm hậu cần thuật phát động, Vương Dung trực tiếp bị ăn sạch một cái tiểu long. Đệ 108 tay, đệ 123 tay, đệ 151 tay, Hứa Khinh Cầm hậu cần chi đạo càng ngày càng quen thuộc, cũng càng ngày càng dần vào giai cảnh. Bất chi bất giác, Hứa Khinh Cầm trước ở Vương Dung thủ hạ thảm bại, mất đi tự tin toàn bộ đã trở về. Nàng lại khôi phục thành long uy trại huấn luyện trên người kia người kính quý đại sư tỷ bộ dạng. Hứa Khinh Cầm chơi cờ càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng có cảm giác, mỗi một bước cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, tự nhiên mà thành. Từ học tập dịch đạo đến bây giờ, cái này có thể nói Hứa Khinh Cầm hạ đến nhất có cảm giác, cũng là tài nghệ cao nhất phát huy một lần. Hứa Khinh Cầm thậm chí cảm giác bây giờ đang ở kỳ đạo trên diễn, không có người nào có thể đánh thắng được mình. Vương Dung không được, những người khác cũng không được. Thậm chí vị kia nàng từ trước đến giờ tôn trọng đại sao sao thần Tô Đăng Thần, cũng chưa hẳn là đối thủ của nàng. Chờ lần tranh tài này sau khi kết thúc, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp để Tô Đăng Thần Tô lão tiền bối cùng mình chiến đấu một hồi. Đó cũng không phải nàng đối với vị kia tên đầy thiên hạ lão tiền bối không tôn trọng, mà vẻn vẹn chỉ là muốn xác minh cuộc cờ của mình thuật. Lại như trong suy nghĩ mở ra một đạo vô hình áp tử, cùng Vương Dung trận này đánh cờ, để Hứa Khinh Cầm nghĩ như suối trào. Hứa ra học cần thuật cùng binh đạo, kỳ đạo lẫn nhau kết hợp lại, càng ngày càng thông thuận, cũng càng ngày càng dung hợp. Vô hình chung, Hứa Khinh Cầm chậm rãi tạo thành phong cách của chính mình. Mà loại không cắt thành chín hậu cần dịch thuật phản ứng đến trên bàn cờ, chính là Vương Dung tình cảnh càng ngày càng ác liệt. Lại như một con cường đại quân đội mất đi hậu cần tiếp tế và viện quân, Vương Dung đang từng bước bị buộc lên cùng đường mạt lộ. Nước không nguồn thì lại khô, mạnh mẽ đến đâu quân đội nếu như không có sinh lực bổ sung, cũng sẽ từng bước một xuống dốc không phanh. Đây chính là Vương Dung đối mặt tình cảnh. Đồng, một viên cuối cùng quân cờ rơi trên bàn cờ, lại như giải quyết dứt khoát. Hứa Khinh Cầm đột nhiên mà từ chỗ ngồi đứng lên, một mặt cao ngạo nhìn đối diện, tuyên cáo này chàng kết quả của cuộc so tài. Vương Dung, ngươi thua rồi, ta một ván, ta đã thắng. Hứa Khinh Cầm ở trên cao nhìn xuống, gương mặt kiêu ngạo, ở chỉ qua việc ủy khuất mấy tháng, nàng rốt cục đạt tới mục đích của chính mình, nàng rốt cục đánh bại cái này hay là vương gia Kỳ Lân Tử. Từ nay về sau, nàng Hứa gia Hứa Khinh Cầm mới thật sự là cờ thuật thiên hạ. Hơn nữa còn là đệ nhất thiên hạ dịch đạo mạnh nhất. Chỉ bằng cái này, nàng là có thể quang minh chánh đại khiêu chiến quân thần Tô Đăng Thần. Ai nói nữ tử không bằng nam? Hứa Khinh Cầm thì không phải là bất kỳ nam nhân nào có thể so với. Võ đạo, ở Long Uy trại huấn luyện, nàng chính là người đó đều phải kính nể ba phần đại sư tỷ. Ở dịch đạo, gần nhất xuất tẫn gió thủ lĩnh, phải chịu sùng bái vương gia Kỳ Lân Tử cũng không bằng như vậy. Còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy bại ngã xuống thủ hạ của nàng. Bất luận là văn là võ, nàng Hứa Khinh Cầm đều không phải là những nam nhân xấu kia có thể so với. Kỳ viện bên trong, yên tĩnh không hề có một tiếng động, tất cả mọi người bị kết quả này kinh động, không ai từng nghĩ tới. Ở trong lòng mọi người, cờ thuật thông thần Vương Sung lại thua cái này, Hứa Sùng. Sao có thể có chuyện đó? Lão Ưng cùng Ngụy An Phương cũng là khiếp sợ không thôi. Thế nhưng bàn cờ không sẽ nói láo. Cái kia nhằng nhịt khắp nơi. Răng nanh tương giao quân cờ đen trắng không sẽ nói láo. Vương Sung đúng là thua. Kỳ viện bên trong một mảnh khó tả trầm mặc. Cái kia loại bầu không khí quả thực làm người nghẹt thở. Ánh mắt của mọi người đều nhìn đối diện Vương Sung. Nếu như Vương Sung không cách nào chứng minh chính mình kỳ đạo đệ nhất thực lực, vậy hắn liền không có tư cách thi lại nhiệt hạch, giáo dục kỳ viện bên trong những học sinh khác. Vương Sung trong chỉ qua viện địa vị, cũng sẽ phải chịu dao động. Kỳ đạo là người thứ nhất, tiếp theo thì sẽ là võ đạo, còn có những thứ đồ khác. Phải biết, thứ này là sẽ phát sinh phản ứng dây chuyền. Hơn nữa, chỉ qua viện phát triển đến bây giờ, kỳ viện ở Vương Sung dưới ảnh hưởng, ở chỉ qua viện trong địa vị càng ngày càng nặng, hết thảy muốn gia nhập chỉ qua viện người. Cái thứ nhất chuyện cần làm, liền là thông qua kỳ viện cuộc thi. Cảnh này khiến kỳ viện cuộc thi thành chỉ qua viện học sinh khảo hạch ngưỡng cửa. Nếu như Vương Sung không thể chứng minh mình tính hợp pháp, cùng với lãnh tụ năng lực, như vậy hết thảy đều đem không còn tồn tại nữa. Chí ít, Hứa Khinh Cầm liền so với Vương Sung càng thêm thích hợp kỳ viện lãnh tụ vị trí. Đúng rồi, Hứa Khinh Cầm hướng về phía Vương Sung nhẹ nhàng nở nụ cười. Lộ ra một tia nụ cười khó hiểu. Sau đó xoạt một hồi, giải khai trên đầu băng tóc, lắc lắc thủ lĩnh. Trong thời gian ngắn đầy đầu như thác nước tóc đen chảy đi mà xuống. Cũng trong lúc đó, Hứa Khinh Cầm ngón trỏ tay phải từ ngực cắt xuống. Cái kia thật mỏng móng tay dường như đao kiếm giống như sắc bén. Một lần rạch ra Hứa Khinh Cầm che chở ở bên ngoài quần áo màu xanh. Trong nháy mắt, dường như phép thuật giống như vậy. Một bộ màu trăng lưỡi liềm, mềm mại. Bóng loáng quần dài công bố, hiển hiện trước mặt chúng nhân, trước cái kia ngữ khí rất sông, Hứa Sùng, không thấy. Thay vào đó, là một cái da trắng mạo mỹ, băng cơ ngọc cốt, lãnh diễm vô cùng mỹ nhân tuyệt thế. Hoa, đột nhiên này biến hóa, đem tất cả mọi người kinh động. Trời ạ, Hứa Sùng lại là một nữ. Thật là đẹp a. Quá khó mà tin nổi. Quả thực đẹp sững sờ. Ta lại cùng nàng đối xử lâu như vậy cũng không biết. Ngoặc kép, tất cả mọi người bị Hứa Sùng biến hóa trên người sợ ngây người. Nguyên bản thân là thân nam nhi, thời điểm Hứa Sùng cũng đã môi hồng răng trắng, tuấn mỹ để người phụ nữ đều thất sắc, mà khôi phục thân con gái, Hứa Sùng càng làm cho vô số đế đô mỹ nhân tiên tử đều phải ảm đạm phai mờ. Quan trọng nhất là, Hứa Sùng không như bình thường cô gái mảnh mai vô lực. Cũng không chỉ là khuôn mặt đẹp, ở trên người nàng có loại môn phiệt thế gia trang nhã. đại khí, cùng rất nhiều nữ tử không có kinh người tài văn chương. Cảnh này khiến cho nàng mỹ lệ càng phát kinh người, cũng càng phát chí mạng. Kỳ viện bên trong, hết thảy thấy Hứa Sùng chân thân người, hầu như đều không tự chủ được bị nàng sâu sắc hấp dẫn. Đồng thời một cách tự nhiên sinh ra một luồng hào cảm. Này loại nam châm vậy mị lực quả thực không cách nào ngăn cản. Đẹp quá a, đây là mọi người trong đầu đồng dạng đọc thủ lĩnh. Liền ngay cả bàn cờ đối diện Vương Sung cũng không khỏi mí mắt nhảy liền mấy lần. Đây là Vương Sung lần thứ nhất gặp được Hứa Khinh Cầm chân thân. Nhưng mà coi như là Vương Sung không thừa nhận cũng không được. Cô bé này trên người mỹ lệ kinh tâm động phách, đã vượt ra khỏi thông thường phạm trù. Cái kia loại mỹ lệ khiến người ta không tự chủ muốn theo bản năng cùng nàng thân cận. Vì nàng thuyết phục, ngoặc kép, đều nói Hứa gia tài nữ, tài mạo song tuyệt, xem ra quả nhiên không giả. Trong cõi u minh, một tia điện từ Vương Sung trong đầu chợt lóe lên. Vương Sung rất tán thành. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,